Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 99, ta là một hóa trang sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, ta là một hóa trang sư. Editor, Luna Hoang. Ngày sau, tất cả khôi phục bình tĩnh ngắn ngủi. Phủ y mở dược phương cho Thanh Hạnh. Thanh Hạnh liền bị đuổi về Tế Vũ Hiên dưỡng bệnh. Đạo sĩ kia ngày thứ hai sớm đã đi. Xem bộ dáng là Nhất Khắc cũng không muốn ở lâu. Trong viện của Vu Xá Nguyệt một lần nữa trồng mẫu đơn. Lão phu nhân tặng ba nữ tỷ cùng năm sai vặt qua đây. Xem bộ dáng là bù đắp tổn thất chuyện của Bạch Liên. Vu Xá Nguyệt tựa hồ cũng là quên mất lão phu nhân ngày đó nói qua. Mộc Điểu là thê thân quỷ quái. Vẫn là mỗi ngày đến chỗ lão phu nhân đúng hạn thỉnh an. Quy củ. Bất quá nàng bây giờ là không thế nào có thể thấy Vu Tịnh Hoa. Ngẫm lại cũng đúng, Vu Tịnh Hoa trong khoảng thời gian này lại nhiều lần gây ra sự cố. Nghĩ đến cũng là chuẩn bị một đoạn thời gian sống yên ổn. Vãn hồi một ít mặt mũi. Về phần người thần bí kia, hắn, nàng, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền triệt để tiêu thất. Trước là tờ giấy kia. Lần này là vết chân ngoài da không lưu lại thứ gì. So với trước đây còn triệt để hơn. Tùy ý Vu Xá Nguyệt Hoa Lật Thiên Đô không có thể nhận thấy được một chút đầu mối. Mỗi khi nghĩ đến bản thân còn sống ở trong tầm mắt người khác. Vu Xá Nguyệt thì không thể không lên tinh thần. Nỗ lực cường đại bản thân. Tối mấy ngày gần đây tướng phủ thập phần an tĩnh hòa bình. Đại khái là kiến thức. Chiến dịch. Thắng lợi vài lần của Vu Xá Nguyệt, Di Nương cùng các tiểu thư các phòng bỗng nhiên tập thể không có động tĩnh. Tất cả mọi người bị vây trong trạng thái ngắm nhìn. Vu Xá Nguyệt bảo phu xe kia gửi đồ cũng đưa tới. Những thứ đồ khác cũng lục tục đưa đến. Nếu hiện tại không ai quấy rầy, Vu Xá Nguyệt liền dẫn Ngưng Nhi, Ti Ti cùng Tiểu Linh bắt đầu nỗ lực, làm việc, chuẩn bị nghênh tiếp Bách Hoa Yến. Ngày hôm đó khí trời tốt. Vạn lý không mây, trong tây viện, dưới cửa sổ dán chân tường thả từng hàng bình nhỏ. Bên trong tất cả đều là thuốc màu đỏ. Ti Ti cùng Tiểu Linh ngồi xổm dưới cửa sổ. Trong tay mỗi người đều cầm một tấm ván gỗ. Dùng bàn chải nhỏ nhún vào bình nhỏ vẽ loạn trên tấm ván gỗ. Sau đó cẩn thận để khô. Trong bình đều là thuốc màu Vu Xá Nguyệt tự pha. Cổ đại bây giờ không có thứ này. Nàng chỉ dùng các loại dầu tự pha mà thôi. Bởi vì lúc trước đều là có sẵn. Chưa từng làm chuyện này. Nàng liền phối được thật nhiều loại. Gọi Ti Ti cùng Tiểu Linh giúp nàng so tỷ lệ bất đồng. Ti Ti cùng Tiểu Linh làm thuốc màu. Vu Xá Nguyệt còn lại là cùng Ngưng Nhở giữa sân sơn khung hình. Vị đạo quái dị hầu nháp hương khí của hoa. Những thứ này cũng không phiền lụy. Thậm chí là còn có chút chơi rất vui. Nên bốn người này một bên làm một bên cười đùa. Coi như tự tại. Ti Ti cùng Tiểu Linh cũng biết. Trong ngày thường Vu Xá Nguyệt là rất dễ nói chuyện. Liền cũng chẳng phải câu nệ. Càng ngày càng dám nói giỡn. Chỉ chốc lát sau. Sẽ cầm tấm ván gỗ làm nũng nói. Tiểu thư. Để chúng ta làm cái khác chút đi. Cứ sơn hồng sắc. Ta sắp không phân rõ rồi. Tiểu Linh cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy. Nhìn như máu, sau này nô tỳ thấy máu cũng như thấy thuốc màu một dạng không sợ nữa. Ngưng Nhi liếc mắt nói. Hai người các ngươi a tới đây sơn a nhìn xem cái nào khó chịu hơn. Ta ước gì cùng các ngươi đổi. Vu Xá Nguyệt ném bàn chải vào thùng. Vỗ tay một cái nói. Được rồi, không muốn làm cứ tới đây nghỉ một lát đi. Vu Xá Nguyệt nói, liền đến bàn đá ngồi. Ti Ti cùng Tiểu Linh cũng vui vẻ lại gần ngồi chung một chỗ. Mấy ngày nay đều là như vậy. Mỗi khi làm mệt mỏi, các nàng có thể cùng tiểu thư ngồi chung một chỗ ăn đồ nói chuyện phiếm. Gặp phải một hảo chủ tử, thực sự là tương đương với sống lại một lần a. Ngưng Nhi bưng hoa quả cùng điểm tâm qua đây. Ti Ti cùng Tiểu Linh nhận lấy đặt lên bàn. Bốn người bắt đầu ăn. Ti Ti cười hì hì quyến rũ nói. Tiểu thư, chúng ta đều muốn học thủ nghệ của ngươi. Có thể dạy chúng ta một chút à? Tiểu Linh vừa nghe. Cũng là lộ ra biểu tình hướng tới. Các nàng vẫn luôn biết. tiểu thư nhà mình làm mộc điều có thể bay. Vu Xá Nguyệt cười nhạo, các ngươi thật coi ta là công tượng à, ta đây là. Nàng nói, bỗng nhiên ngừng lại, ba nha đầu này đều truy vấn. Là cái gì a? Hai mắt Vu Xá Nguyệt nhìn chằm chằm Cao Điểm trước mặt. Có chút xuất thần, hết sức nghiêm túc nói. Là đặc hiệu hóa trang sư. Ngưng Nhi ba người mặt mặt tư dò xét. Có ý tứ a, cái gì gọi là đặc hiệu hóa trang sư? Là cái từ này đi. Vu Xá Nguyệt phục hồi tinh thần lại, cười xấu xa nói, ta có thể đem nam nhân hóa thành nữ nhân, đem nữ nhân lại hóa thành nam nhân, cũng có thể đem người hóa thành ma quỷ cùng động vật. Thế nào, các ngươi có sợ không? Ti Ti kinh ngạc che miệng. Là thật sao? Tiểu Linh ở bên tai nàng nói nhỏ. Nhất định là thực sự. Diểu của tiểu thư lần trước cũng rất sống động. Chỉ có Ngưng Nhi lúc này là chân chính chấn kinh. Đó là bởi vì nàng biết. Tiểu thư nói nhất định là thực sự. Ti Ti cùng Tiểu Linh cũng chưa thấy qua bất luận thành phẩm gì của nhìn thấy qua. Mà Ngưng Nhi nàng cũng nhìn thấy qua mỗi một bước làm nên chúng nó. Vô luận Vu Xá Nguyệt làm cái gì, mỗi một món đều là thật đến không thể thật hơn nữa. Dùng điêu luyện sắc sảo để hình dung cũng tuyệt đối không quá phận. Hiện tại bỗng nhiên vừa nghe tiểu thư còn có năng lực khác. Ngưng Nhi kích động quả thực muốn khóc lên. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Cái này cũng thật không phải là tiểu thư trước kia nữa rồi. Nàng quá thần kỳ quá cường đại. Đã, Vu Xá Nguyệt nghiêng đầu nhìn Ngưng Nhi một mắt. Nói với Ti Ti cùng Tiểu Linh. Ta đói bụng, ăn điểm tâm nữa liền ăn không được cơm chưa? Các ngươi sớm một chút đến chủ phòng xem một chút đi. Nếu là thiện được rồi cũng nhanh chút cầm về. Vâng, chờ cùng Tiểu Linh đi ra. Vu Xá Nguyệt vấn Ngưng Nhi. Làm sao vậy? Cảm thấy ta không phải là ta. Chấm. Ngưng Nhi cũng không phủ nhận, mà là cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngưng Nhi, cũng không biết, Vu Xá Nguyệt cười cười. Nếu có một ngày ngươi biến thành kẻ ngu si, ta cũng sẽ cảm thấy ngươi biến thành Ngưng Nhi khác. Tiểu thư, thật là, Ngưng Nhi nín khóc mỉm cười. Nàng chỉ là hoài niệm quá khứ một chút mà thôi. Đối với Ngưng Nhi mà nói, trong trí nhớ, chỉ có Doãn Thu Minh cùng Xà Tiểu Thư là quan trọng nhất. Tuy rằng Doãn Thu Minh đi, Vu Xá Nguyệt thay đổi, nhưng nàng càng thêm bảo vệ mình. Nàng vẫn là cùng mình sống nương tựa lẫn nhau à, Ngưng Nhi cảm khái nói. Tiểu thư, ta cảm giác hiện tại thật sự là quá tốt. Tiểu thư thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Sau này nhất định sẽ gả một người rất tốt. Đến lúc đó Doãn Di Nương dưới suối vàng biết, cũng sẽ rất cao hứng. Vu Xá Nguyệt bật cười. Nếu quả như thật có hoàng tiền lộ, nói không chính xác Doãn Thu Minh đã cùng nữ nhi chân chính cùng nàng gặp nhau. Ngưng Nhi thấy Vu Xá Nguyệt phó biểu tình này, còn tưởng rằng nàng là không tiếp thu chuyện gả người. Liền khuyên nhủ, tiểu thư, nữ nhân phải là gả người ta a, nếu như không ai thú. Vậy đời này thì xong rồi. Cách chương.